Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phiên ngoại 3, chương 155, phiên ngoại 3 điện thoại chấn động âm thanh vang lên lần nữa lúc. Hơi có điểm rời giường khí ma tôn cảm thấy đi học thật sự là một chuyện phiền phức. A tương đương nếu không gọi cùng kỳ đem vũ nữ từ đô cảng điêu đến. Sau đó đi xê thị vườn bách thú quấn trận một vòng. Sau đó thống khoái khoái trận tiếp theo mưa, dạng này cũng không cần đi theo một đám ngây thơ quỷ đi vườn bách thú đi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Ân Minh vẫn là chậm rãi từ trên giường, chờ thu thập sạch sẽ sau lại nhìn điện thoại, phía trên đã có hơn 10 đầu chưa đọc WeChat, tất cả đều là tại Trung Võ chơi thật tốt phát. Ân Minh, ngươi không quay lại điện thoại đợi chút nữa gặp mặt ta muốn đánh ngươi nữa. Hừ, bản tôn diệt các ngươi đều không cần động thủ, cao ngạo ma tôn yên lặng nhả rãnh, nhớ kỹ đem vật lý làm việc mang lên, ta muốn sao a tương đương. Hừ, các ngươi gọi mang cái gì liền mang cái gì không? Không có khả năng, còn có ta, nhớ kỹ mang lên toán học a Ân Minh tương đương cao ngạo ma tôn chẳng thèm ngó tới. Đem toán học vật lý đều cất vào trong ba lô. Lúc này mới cầm lên đồ vật đi ra ngoài, đi đạo quan phòng khách, bán long gặp hắn cái dạng này dừng bước lại hỏi, Minh Tôn, ngài đây là muốn đi ra ngoài. Ân Minh gật gật đầu, đã hẹn muốn đi vườn bách thú chơi, kia Triệu Bình Đức nắm tóc. Hỏi được có chút do dự, ngài trên thân tiền tiêu vặt đủ sao? Trước mấy ngày Tô Khước cùng Tống Trầm liền bị Bách Phương mời đi công tác đi. Tố Thận lại cùng Tam Mậu đi đô cảng. Hồng Phong đạo trưởng hiện tại cũng là bất kể nhà về hưu lão ngoan đồng. Giống như, hiện tại đạo quan tạm thời liền hắn cùng 10 nhị quản sự. Cho nên mới có câu hỏi như vậy. Ân Minh lắc đầu, Tô Khước cùng Tố Thận thời điểm ra đi đều có cho ta, hả? Vậy là tốt rồi, Triệu Bình Đức lại nắm tóc, cùng Tiểu Long ca hai người có chút ngượng ngùng. Thật sự là trong lúc nói chuyện với nhau cho có chút nói không ra kỳ quái. Ta đi thư phòng cầm đồ vật Ân Minh gặp hai người dạng này. Giải vây mà nói, được, phòng khách cho ngươi lưu lại trứng gà cùng nấu bắp ngô. Còn có sữa bò, Tôn Giá chạy bàn giao, để ngài mỗi ngày đều nhớ kỹ uống, cao ngạo ma tôn mặc xuống. Nhẹ gật đầu sau hướng thư phòng đi, bước chân hơi nặng, hừ. Chờ hắn về sau cao lớn, xem ai là nhỏ thấp đập, ma tôn khí, nguyên bản ở một bên cùng Sơn Dược Tinh chơi đến vui vẻ quýt mèo. Gặp Ân Minh hướng hậu viện đi, cúi đầu đem vòng mà thành một đống Sơn Dược Tinh đội ở trên đầu. Nhảy nhót liền đi theo, Ân Minh gặp, cúi đầu nhìn thoáng qua liền không lại quản nó cái này tiểu khả ái. Cho nên quýt mèo cũng liền lý trực khí tráng đi theo chân hắn bên cạnh tiến vào thư phòng. Ngược lại là Sơn Dược Tinh có chút hiếu kỳ nhìn quanh thư phòng chung quanh. Một mặt đơn thuần, chờ Ân Minh đi trên giá sách cầm đồ vật lúc, quýt mèo cũng nhảy thượng thư bàn, trông thấy kia mặt ngã úp ở nơi đó gương đồng, hơi đè ép tiền thân, chổng mông lên lay động cái đuôi. Một bộ a ha tương đương người miêu ra ta lại tới rồi tương đương tư thế. Kích động, Ân Minh gặp, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua về sau, lại tiếp tục tìm hắn thứ muốn tìm đi. Quýt đầu mèo đỉnh giống đầu mini bàn tiểu bạch long đồng dạng Sơn Dược Tinh. Tràn đầy phấn khởi gầy ba kết vạn niên kính, một bộ chơi đến dáng vẻ rất vui vẻ, ào ào, liền đem gương đồng đào đến bàn đọc sách biên giới. Muốn rơi chưa rơi, ngô, quýt mèo ngồi xổm ngồi ở đằng kia, cái đuôi tại sau lưng ai hắc tương đương, lay động trong chốc lát về sau. Chảo tiện một đào, gương đồng lập tức vật rơi tự do rơi xuống đất trong nháy mắt, Ân Minh chợt cảm thấy sau lưng mọc lên dị tượng, đột nhiên quay đầu liền gặp gương đồng lóe ra lóa mắt kim quang. Không thể không nhấc tay cản ở trước mắt, mà kim quang càng sáng. Chiếu sáng cả thư phòng không nói, cũng có tia sáng từ ngoài cửa sổ tiết ra, thậm chí động tĩnh này kinh động đến vừa mới trở về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi quán cà phê. Bán Long, hai người nhìn nhau một cái nào đó quen thuộc suy nghĩ đồng thời dâng lên, nhìn đối phương kêu rên, không thể nào, vừa mới nói xong, cùng nhau hướng về sau viện chạy vội, vừa bước vào hậu viện đã nhìn thấy bị nhốt trong thư phòng. Phóng đại bàn quýt mèo, bất quá so trước một lần tốt một chút chính là, lần này cần hơi nhỏ hào một chút, nhưng dù không có phá hư thư phòng, thế nhưng tạm thời bị khốn, ở bên trong tạm thời ra không được. Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm sấp trong thư phòng xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Ngoặc kép chấm chấm, mèo, các ngươi hàng gia mau lại xuất hiện á. Sơn Dược Tinh, vẫn là nguyên bản lớn nhỏ Sơn Dược Tinh một mặt mộng. Bị quýt mèo đội ở trên đầu, ngu ngơ lay động chóp đuôi. Nó cái này thành thật yêu tinh cái gì cũng không biết a. Quy quy, Minh Tôn. Minh Tôn, mới nhớ tới ân minh trong thư phòng bán long, gấp đến độ tranh thủ thời gian kêu gọi, liền sợ quýt mèo đem hắn tiểu thân bản mà cho đè ép. Đến lúc đó lại phải tốn thời gian làm thân thể, hiện tại âm xuyên thổ là không tìm được, khó đến thực sự học tam thái tử, dùng củ sen sao, ta không sao, ân minh đứng tại quýt thân mèo về sau. Hướng người ngoài cửa có chút lên tiếng. Này mới khiến hai người nhẹ nhàng thở ra, chính là, bây giờ bị quýt mèo chặn lấy cửa, một lát có chút ra không được, ân minh nhìn lên trước mặt hàng gia mao, nhịn không được thở dài, cầm lấy WeChat tin tức liền không từng đứt đoạn điện thoại xem xét, lại nhịn không được thở dài, cúi đầu bắt đầu phát WeChat, nhà ta mèo chắn tại cửa ra vào, tạm thời không ra được. Vừa phát xong liền tiếp thu được WeChat oanh tạc, ngươi gạt ngươi, ta đã biết, nhất định là bởi vì ngươi không nghĩ cho ta chép bài tập. Hoa, ân minh ngươi thật là xấu. Xấu ân minh, không nghĩ cho người ta chép bài tập. Chẳng lẽ nhà ngươi mèo còn có thể lớn đến chặn cửa sao? Nhanh lên đi ra ngoài a, thật là có lớn như vậy. Ân minh cúi đầu nhìn xem nhất tin tức mới, lại nhịn không được thở dài. A, dứt khoát hãy tìm cơ hội, một trưởng bình trung võ đi, ý đồ trời lạnh vương phá, ma tôn, bá đạo nghĩ đến, giờ phút này ai cũng không phát hiện, vốn nên bị quýt mèo ngăn chặn bà kết vạn niên kính đã mất đi bóng dáng. Có lẽ, nó chỉ là đi nó nên đi địa phương đi, bất quá lúc này ma tôn đang bận cúi đầu truyền tin tức giải thích. Là thật sự, không có nghe hay không? Chúng ta không nghe, tính toán dứt khoát đem vườn bách thú cũng cùng một chỗ bình đi. Ma tôn mặt đen lên yên lặng nghĩ. Hết chương.